Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, một đao sáu nguyệt, một cái huyễn hóa ra tới chữ, lại có thể so với linh khí độ cứng. Ba viên lực lượng bảo thạch, linh khí quả nhiên là phi phàm. Cầm linh khí Hoàng Dương cùng Trung Minh rốt cục đặt chân vững vàng bước. Bọn họ dựa vào linh khí lực lượng, chống lại bắt đầu đấu tự quyết tới không hề như vậy cố hết sức. Bọn họ ở ổn định thân hình đồng thời, còn có thể vững bước đẩy tới. Hoàng Dương cùng Trung Minh thong thả đi tới, không ngừng kéo vào cùng với chính mình cùng Lộc Vũ khoảng cách. Bọn họ tin tưởng vững chắc, chỉ cần đến gần rồi Lộc Vũ cái này một chữ thiên quyết liền khó có thể thi triển ra. Đến lúc đó bọn họ đem cho Lộc Vũ một kích chí mạng. Lộc Vũ, chịu chết đi, chỉ bằng ngươi, thật vẫn lấy vì có thể ngăn trở hai người chúng ta công kích sao? Ngươi coi như là tấn thăng đến hóa linh cảnh, cũng còn là vô dụng. Hoàng Dương cùng Trung Minh lộ ra mặt mũi dữ tợn. Ở phía trước trong thời gian, bọn họ bị Lộc Vũ đánh quá oan uổng. Bọn họ nóng lòng phiên bàn, nóng lòng hung hăng giáo huấn Lộc Vũ. Chỉ có như vậy, mới có thể bảo vệ cho hắn nhóm tự thân quyền uy. Mộc Thi Vũ tức giận kêu lên, các ngươi còn không thấy ngại nói. Hai người các ngươi công kích Lộc Vũ một người, coi như là hiện tại chiếm cứ thượng phong. Lại có cái gì tốt đắc ý, nàng bỗng nhiên cũng sử dụng chính mình linh khí. Cũng là nhịn không được muốn trợ Lộc Vũ giúp một tay. Ta đã nói rồi, muốn bại hai người bọn họ, một mình ta là đủ. Lộc Vũ cười lạnh một tiếng, đột nhiên có mới biến hóa. Soạt, hắn song trưởng biến đổi chiêu thức, đãng xuất một mảnh mới quang mang. Một chữ thiên quyết không hề thả ra, thay vào đó là một loại càng cao cường hơn lực lượng. Nhiếp hồn thiên quyết, Lộc Vũ rốt cục thể hiện rồi chính mình chân thực ý đồ. Một lớp quỷ dị lục quang tự Lộc Vũ bàn tay chung đánh ra đi. Giống như là một đạo dây thừng, quấn quanh hướng Hoàng Dương. Chiêu thức kia cũng không phải là công kích loại chiêu thức, mà là khống chế loại chiêu thức. Đương thời ở nhập môn trận đầu khảo hạch chung, Lộc Vũ tiến vào hồn tịch Sơn Lâm, thu hoạch rất nhiều tịch diệt yêu hoa. Hắn bằng vào những thứ này đặc thù tịch diệt yêu hoa, vừa lúc tu luyện ra một môn khống chế loại công pháp nhiếp hồn thiên quyết. Mặc dù nói tại hắn nắm giữ những thứ kia tuyệt thế công pháp chung, nhiếp hồn thiên quyết toán không trên, lên, cái gì cao cấp công pháp. Thế nhưng trước mắt hắn cảnh giới này có thể tu luyện ra một môn khống chế loại công pháp, đã là vô cùng khó lường. Ở cùng cấp bậc người bên trong, chỉ sợ còn không có tư cách nắm giữ một môn khống chế loại công pháp. Này thì Lộc Vũ vừa thi triển ra nhiếp hồn thiên quyết, liền đưa đến cực đại hiệu quả. Bạch, nhiếp hồn thiên quyết nhuộn vật mảnh nhỏ không tiếng động, cũng không phải là thông thường thế tiến công, mà Hoàng Dương vẫn còn đem nhiếp hồn thiên quyết coi là thông thường thế tiến công sở đối đãi. Hoàng Dương ra sức vung ra một kiếm, đi ngăn cản nhiếp hồn thiên quyết cái này một lớp bích quang. Nhưng mà kiếm quang chém vào bích quang lên, nhưng không có đưa đến bất luận cái gì bị xua tan tác dụng. Bích quang vẫn như cũ là đánh tới, tốc độ còn bỗng nhiên nhanh hơn, lập tức liền quấn quanh lên Hoàng Dương đầu. A, Hoàng Dương lại lóe lên tránh, cũng vẫn là không thể tránh khỏi nhiễm đến rồi một ít. Cái kia bích quang vào não, Hoàng Dương tức thì thân hình liền ngốc trệ. Đây là chúng nhiếp hồn thiên quyết phản ứng. Hoàng Dương bị ma tí thời gian dài độ, quyết định bởi với tự thân công lực hùng hồn trình độ. Cũng may Hoàng Dương ở trung thừa hóa linh cảnh cấp độ này trên, lên, tu luyện nhiều năm, công lực hùng hậu, đấu tranh hai hơi thời gian, vẫn là tránh thoát được. Mà ở cao thủ quyết đấu bên trong, hai hơi thời gian bực nào quý giá, đang ở Hoàng Dương bị ma tí, thân thể chậm chạp thời điểm, Lộc Vũ đã đánh ra mới chiêu thức, Bít Lửa Quyền. Bít Lửa Quyền cũng là thiên giai trung phẩm võ học, là theo chân một chữ thiên quyết giống nhau, theo luân hồi thánh ngọc cùng một nhóm mở ra. Bít Lửa Quyền chiêu thức rất phổ thông, thế nhưng uy lực phi phàm, đồng thời có một ưu điểm lớn nhất, đó chính là nhanh. Một quyền đánh ra, giống như thạch quang điện thiểm. Bít Lửa Quyền, phá cho ta. Lộc Vũ đập ra một đạo bích hỏa thiêu đốt hỏa cầu, nặng nề đánh vào Hoàng Dương thân lên. Chỉ là trong nháy mắt, Hoàng Dương y phục trên lên liền bị đốt ra một lớp bích hỏa, mà Hoàng Dương cả người cũng là bay ngược như lưu. Lộc Vũ dựa vào nhiếp hồn thiên quyết cái này khống chế kỹ năng phối hợp, ung dung liền tan rã Hoàng Dương. Lúc này đây, Hoàng Dương đã bị đánh trọng thương. Sau đó, Lộc Vũ cũng chỉ đối mặt Trung Minh một người. Hoàng Dương, Trung Minh còn ở vào Hoàng Dương bay ngược chung, mà không thể tin được. Vừa rồi hắn vẫn còn ở cùng Hoàng Dương vững bước đẩy mạnh, muốn lực áp Lộc Vũ, mà bây giờ liền chỉ còn hạ một mình hắn tới đối mặt Lộc Vũ. Lộc Vũ vẫn còn ở lạnh lùng cười, ánh mắt kia tràn đầy khinh miệt. Này thì thoạt nhìn, Trung Minh mới phát hiện Lộc Vũ thiếu niên này đúng là vậy khủng bố. Thế nhưng bây giờ đã cởi hổ khó xuống, Trung Minh chỉ có thể là ra sức nhằm phía Lộc Vũ. Huyền Vũ Phi Xương Kiếm Quyết, Trung Minh cường lực thi triển. Môn này Huyền Vũ Phi Xương Kiếm Quyết cũng là Thương Linh Học Viện công pháp, là thiên giai thượng phẩm. Kiếm quang đánh ra, có thể bay bắn ba phương hướng, mỗi một cái phương hướng đều ẩn chứa 49 cái biến hóa, vô cùng huyền diệu phức tạp. 4 ngày trước, Trung Minh đang làm sư môn độ cống hiến, xuất ngoại đến một cái trấn nhỏ chấp hành nhiệm vụ thời điểm, chính là dùng cái này một kiếm trực tiếp chém giết một con trung cấp huyền thiên thú. Bây giờ Huyền Vũ Phi Xương Kiếm Quyết ở ba viên lực lượng bảo thạch linh khí thi triển chung, càng là uy lực cự đại. Ngươi cái này kiếm chiêu mặc dù không sai, nhưng ngươi thi triển hiệu quả quá kém. Nay ngày ta để cho ngươi nhìn cái gì mới là kiếm chiêu. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lộc Vũ đã thi triển ra bạch quang rơi xuống đất chém. Bá bá bá, trong lúc nhất thời quang mang chứa lớn. Bây giờ Lộc Vũ thình lình có thể đồng thời đánh ra lục đạo khom nguyệt. Lục đạo khom nguyệt, lưu tinh cản nguyệt, một đạo đuổi theo một đạo, một mảnh tiếp lấy một mảnh, toàn bộ đều đánh phía Trung Minh. Rầm rầm rầm. Huyền Vũ Phi Xương Kiếm Quyết rất nhiều biến hóa, đều đánh không lại bạch quang rơi xuống đất chém cường thế tiến công. Trung Minh chỉ có thể thu kiếm trở về, ra sức đi đón, thế nhưng nhận là càng ngày càng cật lực. Lộc Vũ cái này khom nguyệt thoạt nhìn nhẹ bỗng, thực ra đựng thiên quân lực, làm tiếp hạ đệ lục đạo khom tháng thời điểm, Trung Minh cánh tay thình lình hơi tê tê. Cũng chỉ là loại này thuần túy ngạnh bính, Trung Minh tiếp đều rất cật lực. Càng không cần phải nói Trung Minh còn muốn đề phòng Lộc Vũ nhiếp hồn thiên quyết. Bên này Trung Minh thật vất vả tiếp nhận Lộc Vũ liên hoàn khom nguyệt. Bên kia Lộc Vũ lập tức lại đánh ra mới một lớp khom nguyệt. Bạch quang rơi xuống đất chém, lục đạo liên hoàn truy nguyệt. Bá bá bá. Lộc Vũ lực lượng liên tục không ngừng, thế tiến công liên tục không ngừng, khom nguyệt liên tục không ngừng, cứ như vậy không ngừng đánh thẳng vào Trung Minh, trùng kích đến Trung Minh hoài nghi nhân sinh. Trung Minh thực sự là khó có thể tưởng tượng, Lộc vụ trong thân thể đến cùng ẩn chứa thế nào mênh mông lực lượng. Có thể như vậy, sinh sôi không ngừng, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không đoạn tuyệt. Trung Minh đã bị hoàn toàn tập trung, muốn rút lui thân đều khó làm được. Hắn chỉ có thể nhất lần lần tiếp rơi xuống lộc vũ trùng kích. Thẳng đến cổ tay của hắn bị chấn xuất huyết, lộc vũ bên kia công kích nhưng vẫn là liên tục không ngừng. Hỏi ngày ba kiếm chi phá kiếm thức, lộc vũ nhân kiếm hợp nhất, khí thế như hồng, a cuối cùng Trung Minh vẫn là tránh không khỏi bị đánh bay ngược đi ra vận mệnh. Trung Minh cũng bị thua. Hết chương.